Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, mời chào. Ngô nhìn xem bị chia cắt thành hai nửa, vùng vẫy mấy lần về sau, liền không động đậy được nữa đầu kia hải vương. Hairudin lau mặt một cái bên trên nước biển, trầm mặc một chút về sau, nhìn về phía trên bầu trời trôi nổi rốt, toát ra một tia cảm tạ. Cảm ơn ngài viện trợ. Cái khác đám cự nhân cũng nhao nhao phản ứng lại, không có hướng trên thuyền bò, mà là nhao nhao lộ ra thần chân và thiện ý tiếu dung. Đôi mắt bên trong cũng mang theo không che giấu chút nào vẻ cảm kích. Nếu không phải rốt, bọn hắn ít nhất cũng phải tổn thất hết chiếc thuyền này. Thậm chí nhận trọng thương, chết ở trên biển cũng có khả năng. Đối với cự nhân tộc kia thẳng thắn tính cách mà nói, rốt chính là ân nhân. Không khách khí, rốt mỉm cười, đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia không hiểu thần sắc. Hairudin hắn là nhận biết, cái khác mấy cái cự nhân, chắc hẳn chính là Hairudin tổ kiến mới lớn binh hải tặc đoàn năm nhân tổ. So sánh với nhân loại mà nói, cự nhân tộc tuổi thọ muốn dài rất nhiều, đạt tới mấy trăm năm lâu, mà lại tính cách thẳng thắn bằng phẳng đồng thời hiếu chiến. Cơ hồ người người đều là chiến sĩ. Rất nhanh, Hairudin bọn người bò lên trên thuyền, mà rốt cùng Lafitter bọn người cũng tới đến Hairudin kia chiếc lớn binh hải thuyền hải tặc bên trên. Đây là người chèo thuyền Stenson. Hắn là ngớ ngẩn hoa tiêu rót. Vị kia là chúng ta đầu bếp gâu ba cổ. Còn có mỹ nữ thuyền y cắt ngươi tư. Hairudin giới thiệu một chút về mình thuyền viên về sau, lại hướng về phía rốt đi một cái cự nhân tộc lễ nghi. Nói, ta gọi Hairudin, lần nữa hướng ân nhân gửi tới lời cảm ơn. Gọi ta rốt thuyền trưởng là được rồi. Tiện tay mà thôi mà thôi. Không cần như thế nói lời cảm tạ. Rốt cười cười, so sánh với lục đục với nhau, âm mưu tính toán nhân loại mà nói, hắn vẫn tương đối thích cự nhân tộc thẳng thắn dũng mãnh tính cách. Đáng tiếc duy nhất chính là, cự nhân tộc hình thể quá lớn, tại chính thức cường giả trong mắt, sẽ cùng tại di động bia ngắm, nhưng nếu như có thể hơi cải biến một cái, liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Mới lớn binh hải tặc đoàn đầu bếp gâu ba cổ, rất nhanh làm ra thịt nướng chờ món ngon, cùng từ quê quán Ayer Ba Phu mang đến rượu ngon chiêu đãi rốt bọn người. Tuy nói bộ đồ ăn có chút lớn, phân lượng cũng có chút lớn, bất quá hương vị lại rất tốt. Ngô, các ngươi là mới tiến vào thế giới mới đoàn hải tặc a? Quỷ thủ đoàn hải tặc ta giống như ở nơi đó nghe nói qua cái danh hiệu này a. Rốt tự hồ có chút không thắng tửu lực, uống vài chén rượu về sau, liền có chút men say. Mỹ nữ thuyền y cắt ngươi tư nhìn xem rốt dáng vẻ, không khỏi đắc đạo, ngớ ngẩn, quỷ thủ đoàn hải tặc thế nhưng là đã danh dương thế giới đoàn hải tặc a. Trước hai ngày không phải mới nhìn đến kia phần báo chí a. Tuy nói bọn hắn là cự nhân tộc, bất quá báo chí cái gì cũng có thể nhìn, mượn nhờ kính lúp là được rồi. Vừa nói, nàng một bên tràn ngập kính ý nhìn về phía rốt, nói, rốt thuyền trưởng tiền truy nã, thế nhưng là đã cao tới 1 tỷ belly. Bọn hắn chỗ sùng bái, ở trên trăm năm trước hoành hành thế giới lớn binh hải tặc đoàn thanh quỷ cùng hồng quỷ hai vị thuyền trưởng, tiền truy nã cũng mới chỉ có 100 triệu belly mà thôi. Mới lớn binh hải tặc đoàn tổ kiến, chính là vì trọng trấn lớn binh hải tặc đoàn vinh quang, để lớn binh hải tặc đoàn cái danh hiệu này lần nữa truyền khắp toàn bộ thế giới. Phốc, 1 tỷ belly, rót một ngụm rượu phun tại gâu ba cổ trên mặt, hơi say chánh choáng trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Nguyên bản đối một chiêu đánh bại hải vương rốt liền tràn ngập kính ý, lần này càng trở nên có chút sùng kính. Cự nhân tộc thế nhưng là cực kỳ tôn trọng lực lượng chủng tộc. Rốt cùng Lafitter bọn người ở tại đảo ngư nhân thời điểm, đã biết 4 người bọn họ tiền truy nã tăng vọt tin tức, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nếu như giết Thiên Long Nhân, lại tại hải quân đại tướng dưới tay thong dong đào tẩu, còn lấy không được 1 tỷ treo thưởng kia mới kỳ quái. Rốt thuyền trưởng, mời ngài một chén. Rod xoa xoa phẫn nộ gâu ba cổ trên mặt rượu về sau. Bưng lên to lớn bát rượu. Hướng về phía Rod nghiêm nghị mở miệng. Ừng ực một hơi rót xuống dưới. Rod cũng không có chối từ. Cầm lấy từ mình trên thuyền mang đến ít rượu bát. Cũng ực một hớp. Lại nói đến, Hyrudin bưng chén lên. Nhìn xem Rod. Hắn mục đích là muốn trọng trấn lớn binh hải tặc đoàn uy danh. Rod chẳng những là cứu ân nhân của bọn hắn. Càng là có được thực lực cường đại. Treo thưởng 1 tỷ đại hải tặc. Nếu như gia nhập quỷ thủ đoàn hải tặc. Chắc hẳn rất nhanh liền có hy vọng trọng trấn uy danh. Làm cự nhân tộc. Coi như Rod có khả năng cự tuyệt. Hắn cũng sẽ không che giấu mình ý nghĩ. Nhưng đang lúc hắn dự định nói ra thời điểm. Rod chợt mở miệng. Các ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Nếu như muốn trọng trấn lớn binh hải tặc đoàn uy danh. Không bằng gia nhập chúng ta như thế nào? Ta sẽ đem các ngươi chế tạo thành 1 chi vô địch cự nhân binh đoàn. Rod đã nhìn ra Hyrudin ý. Nghĩ, cự nhân tộc không am hiểu che giấu. Cơ hồ đều là viết lên mặt. Mà đối xử cự nhân tộc. Cùng đối đãi nhân loại không giống. Không cần bảo trì cái gì tuyệt đối uy tín. Để đối phương đưa ra gia nhập. Từ hắn đưa ra ngược lại càng tốt hơn. Cự nhân tộc tôn trọng lực lượng cùng ân nghĩa. Bây giờ ân nghĩa cùng lực lượng đều có. Cây vốn không cần quá nhiều dày vò. Liền Lafitter thôi miên đều không cần. Hyrudin không nghĩ tới Rod sẽ chủ động phát ra mời. Cái này cùng hắn thỉnh cầu gia nhập liền hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn biểu lộ Rod đối bọn hắn coi trọng. Hắn cơ hồ là không hề nghĩ ngợi. Lập tức bưng bát rượu nói. Ta nguyện ý gia nhập. Mặc dù chúng ta bây giờ chỉ có 5 người. Nhưng chúng ta đều là Ayer Ba Phu dũng mãnh nhất chiến sĩ. Sớm muộn có một ngày nổi danh chấn thế giới. Các ngươi tư cùng Rod bọn người thấy thế. Cũng đều nhao nhao lộ ra nghiêm nghị. Toàn bộ bưng lên bát rượu. Bọn hắn cùng thuyền trưởng Hyrudin thái độ tự nhiên là hoàn toàn nhất trí. Rod thực lực đã hoàn toàn chinh phục bọn hắn. Rod bưng chén lên phóng tới trước mặt. Mỉm cười. Ánh mắt thâm thúy mà nói. Yên tâm đi. Kia một ngày sẽ tới rất nhanh. Các ngươi danh chấn thế giới thời điểm. Vừa nói. Rod một bên chút xuống rượu. Cay độc rượu từ yết hầu một đường chảy xuôi đến dạ dày. Khiến người toàn thân tựa hồ cũng dấy lên mấy phần nhiệt huyết. Hyrudin mấy người cũng cùng nhau uống vào rượu. Chính thức gia nhập quỷ thủ đoàn hải tặc dưới trướng. Đã gia nhập ta dưới trướng. Như vậy, Rod buông xuống bát rượu. Đưa tay trong túi nhẹ nhàng sờ một cái. Lấy ra một viên tinh xảo. Mặt ngoài hoa văn tựa như vô số hạt cát bình thường trái ác quỷ. Tự nhiên hệ sàn sạt chi quả. Đây là tự nhiên hệ trái ác quỷ. Sàn sạt chi quả. Ta nghĩ các ngươi hẳn là đều biết tự nhiên hệ trái ác quỷ lực lượng cùng giá trị. Rốt nắm vuốt. Sàn sạt chi quả cành cây nhỏ. Đưa nó phóng tới trước mắt. Ánh mắt lại vòng qua nó. Nhìn về phía Hyrudin chờ 5 tên lớn binh hải tặc đoàn thành viên. Mặc dù bây giờ chỉ có 1 cái sàn sạt chi quả. Không quá sớm khuya còn sẽ tìm được cái khác cường đại trái ác quỷ. 5 cái cự nhân tộc trái ác quỷ năng lực giả. Đầy đủ để mảnh này biển cả run rẩy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.